Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, ngôn ngữ nghệ thuật. Giang Châu, Vu gia nhất khu xưởng trong nội viện, máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống đất, Tần Vũ mặt mày hớn hở dẫn người đi xuống dưới. Tam Thúc, tiểu cô, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là chúng ta Tùng Giang hợp tác đồng bạn, Tần Vũ. Khả Khả mang theo người trong nhà tiến lên, mỉm cười giới thiệu nói. Tần Vũ, đây là ta tiểu cô, ta Tam Thúc, ngài tốt, Tam Thúc. Tần Vũ lập tức xòe bàn tay ra. Vu Vạn Giang, Vu Hồng Ngôn, hai người phân biệt nói ra tên của mình về sau. Dần dần cùng Tần Vũ nắm tay. Cho ngươi thêm giới thiệu một chút, ta cùng thế hệ huynh đệ ha. Khả Khả tự nhiên hào phóng tránh ra thân vị. Lại cho Tần Vũ bọn người giới thiệu một chút về mình cùng thế hệ đồng tộc huynh đệ. Một đám người hàn huyên qua đi, mấy đài ô tô mới trực tiếp khai hướng Vu gia công ty tổng bộ. 10 giờ sáng nhiều chuông. Công ty tổng bộ trong phòng họp, Vu gia thành viên tới hơn 10 vị, có thể nói cho đủ Tần Vũ bọn người mặt mũi. Đám người không có quá nhiều khách sáo, dần dần sau khi ngồi xuống, liền nói tới chính sự. Hội nghị chủ trì là Tam Thúc, vì lẽ đó hắn dẫn đầu đặt câu hỏi. Ngươi cùng ta đại biệt nữ là bằng hữu, ta liền xưng hô ngươi là Tiểu Vũ đi. Được rồi, Tam Thúc. Tần Vũ giờ phút này trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Bởi vì Vu gia đang ngồi mỗi người đều đang dò xét lấy hắn. Mà chính hắn cũng rõ ràng, dược tiến sau này còn có thể hay không làm. Kỳ thật liền nhìn hôm nay cái này ra tam đường hội thẩm tiết mục. Tiểu Vũ, ta muốn hỏi một cái. Người biết Tùng Giang đám kia công tử ca, cho chúng ta mở ra chính là điều kiện gì sao? Tam Thúc thanh âm bình thản hỏi. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Nghe qua một chút, Khả Khả ở trong điện thoại cho ta nói. Được, Tam Thúc gật đầu nói ra. Nếu như không có Tùng Giang đám này công tử ca làm dối, vậy chúng ta dựa theo trước đó hình thức tiếp tục hợp tác là không hề có một chút vấn đề. Nhưng bây giờ chẳng những có người trước cố tình nâng giá, hơn nữa còn phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn. Vậy ngươi liền phải cho chúng ta một cái lựa chọn ngươi lý do. Tần Vũ nghe tiếng gật đầu. Trước khoản 200 vạn là khẳng định không được. Tam Thúc lý trí lại ngay thẳng nói ra. Nếu như không có thích hợp phương án, chúng ta thà rằng từ bỏ Tùng Giang thị trận, cũng sẽ không lại lẫn vào đến các ngươi bản thổ lợi ích tranh đấu ở trong. Ta minh bạch ý của ngài. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu, chậm rãi đứng dậy. Vu gia đám người chỉ một thoáng an tĩnh lại, đều biểu lộ ngưng trọng đem ánh mắt tập trung tại Tần Vũ trên thân. Đầu tiên, ta rất cảm tạ có thể cùng Vu gia thời gian dài bên trong đối với chúng ta ủng hộ. Tần Vũ hai tay nằm ở mặt bàn, biểu lộ đồng dạng nghiêm túc nói ra. Lần này Tùng Giang Tiểu Tam đột nhiên muốn bỏ vốn khiêu động ta nhà cung cấp hàng. Ta là có nhất định chuẩn bị tâm tư, chỉ là không nghĩ tới nó có thể phát sinh nhanh như vậy. Đám người trầm mặc tiếp tục nghe. Khả Khả gọi điện thoại cho ta, nói Tùng Giang người tới đã cùng các ngươi tiếp xúc thượng sau, ta mới khẩn cấp điều tài chính. Trong lúc vội vã đánh tới 200 vạn trước khoản, Tần Vũ dừng lại một cái, lời nói rõ ràng nói ra, nhưng tiền này không phải là vì ổn định Khả Khả, chỉ là cân nhắc đến, ta hẳn là cho Vu gia như thế nào thành ý mà thôi. Nói câu lời trong lòng, dù là cái này 200 vạn đập xuống không có hiệu quả, bạch ném đi, ta cũng không thấy phải tự mình thua thiệt cái gì. Dù sao Khả Khả cùng Vu gia mấy lần giúp ta, đều không phải tiền có thể cân nhắc. Tiểu cô nghe nói như thế, cười khúc khích, quay đầu nhìn xem Tam Thúc thầm nói. Tiểu tử này còn thật biết nói chuyện. Người nghe, Tam Thúc nhúng tay trả lời một câu. Ta biết, cái này 200 vạn cùng Tùng Giang Tiểu Tam mở ra bảng giá kia là không có cách nào so. Vì lẽ đó ta trước khi đến, cũng cùng phía sau lão bản thương lượng một chút, lấy ra một cái đại khái phương án. Tần Vũ quay đầu nhìn chung quanh một vòng đám người, âm vang hữu lực nói ra. Chúng ta cũng quyết định đối Vu gia công ty tiến hành bơm tiền. đứng đầu kỳ đầu nhập 10 triệu, chủ yếu dùng cho lương cao thuê nhân viên nghiên cứu khoa học, cùng tăng lên khu xưởng sản xuất thiết bị, đứng đầu kỳ đầu nhập 10 triệu. Còn có thể à, vâng, tiền không ít, ngoặc kép, Tần Vũ nói xong, Vu Gia đám người nhao nhao châu đầu ghé tai lên, thanh âm rất nhỏ trò chuyện với nhau. Mã lão nhị ngồi tại cuối cùng trên ghế, một mặt mộng bê nhìn xem Tần Vũ, quay đầu xông Từ Dương hỏi, hắn đi chỗ nào cả 10 triệu đi, ai mẹ hắn biết đâu, khả năng hắn có di sản kế thừa đi. Từ Dương cũng rất mơ hồ trả lời, Tam Thúc cùng tiểu cô nhẹ giọng trò chuyện vài câu về sau, mới trở lại hỏi, 10 triệu đánh như thế nào khoản, chi tiết đã định, ta lập tức lại đánh 200 vạn tới sổ bên trên. Tần Vũ nhìn xem lực lượng 10 phần đáp lại nói, còn lại đây này, một thanh niên há mồm hỏi, tiền còn lại, muốn chờ Vu Gia tại Tùng Giang xây xưởng trước đó, lại đánh tới công ty Trương Mục. Tần Vũ ngôn ngữ rõ ràng nói ra, mà cái này xây xưởng chính là bước thứ hai. Các ngươi cũng muốn để Vu Gia tại Tùng Giang xây xưởng, Tam Thúc nhìn thoáng qua Khả Khả về sau, mới hướng về phía Tần Vũ truy hỏi. Đúng thế, Tần Vũ gật đầu, nếu như vẻn vẹn chỉ là mặt đất dược tiến thị trường tranh đoạt, vậy ta quan hệ làm sao lại ném nhiều tiền như vậy? Ha ha, các ngươi có nắm chắc theo cái kia tiểu tam tranh một cái sao? Hơn nữa còn là tại Tùng Giang. Tam Thúc cầm thái độ hoài nghi hỏi, vẫn là câu nói kia, ta quan hệ nếu không có năng lực cùng tiểu tam cạnh tranh, vậy hắn vì sao muốn trước đầu nhập nhiều như vậy? Đổ xuống sông xuống biển sao? Tần Vũ rất ổn trả lời một câu. Tam Thúc nghe tiếng lâm vào trầm tư. Ta lúc ấy nói với Khả Khả chính là, chỉ cần Vu Gia lập trường không thay đổi, bảo trì cùng chúng ta quan hệ hợp tác, cái kia Tùng Giang sự tình đều từ chính chúng ta đến xử lý. Tần Vũ lần nữa nói bổ sung, chờ kết quả có, các ngươi mang theo cốt cán vào Tùng Giang xây xưởng là được rồi. Người nói tiếp, Tam Thúc gật đầu, 400 vạn tới sổ về sau, chúng ta bên này có hai điểm yêu cầu. Tần Vũ dựng thẳng lên hai ngón tay nói ra, thứ nhất, chúng ta muốn thành lập một nhà mới y dược công ty, mà lại bên ta cầm cổ muốn chiếm 40% trở lên. Thứ hai, lương cao thuê nhân viên nghiên cứu khoa học, chủ yếu sản xuất đoàn đội, cùng công ty cao quản, nhất định phải theo này nhà công ty ký tên lao động hợp đồng. Muốn chính thức, cuối cùng, tương lai muốn tân bổ sung giá cao chữa bệnh thiết bị, nhất định phải tính làm cái công ty này tài sản, từ đó cam đoan song phương lợi ích, đều không nhận xâm hại. Tam Thúc nghe nói như thế, không tự chủ nhíu mày. Cái kia tương đương với ngươi cái này 400 vạn là tiêu vào trên người mình, không phải tiêu vào trên người chúng ta a. Tam Thúc, nếu như Tùng Giang tranh đấu, bằng vào chúng ta thất bại mà kết thúc, vậy chúng ta muốn những thiết bị này cùng nhân viên nghiên cứu khoa học có cái gì dùng? Tần Vũ cười trở lại, Vu Gia hiện tại cái kia công ty chính là cái xác không? Nó chỉ phụ trách ghi khoản tiền cùng tài chính thăm viếng. Bởi vì chủ yếu sản xuất xưởng là không coi là gì, cũng không có cách nào đặt vào công ty tài sản. Vậy chúng ta đầu nhiều tiền như vậy, người cũng không thể để chúng ta chiếm cái xác rỗng cổ phần của công ty a. Đám người nghe nói như thế, đều lần nữa thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Qua một hồi lâu, tiểu cô dẫn đầu xông Tần Vũ hỏi, nhà này mới công ty, không tại khu 9 thành lập phải chăng có thể? Tỉ như tại khu 7, có thể. Tần Vũ không chút do dự gật đầu. Trong lòng minh bạch đối phương đây là lo lắng mình cùng phía sau quan hệ. Tại Tùng Giang năng lượng sung túc, vì lẽ đó tương lai bọn hắn khả năng ở công ty đi hướng lên, mất đi một bộ phận quyền nói chuyện. Khả Khả che lấy miệng nhỏ ngáp một cái, cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ nói ra, ta nhìn chúng buổi trưa liền đến nơi này đi. Tần Vũ bọn hắn vội vàng chạy tới, cũng không có nghỉ ngơi tốt. Ta để người chuẩn bị một điểm cơm trưa, đại gia ăn trước ít đồ cũng tốt. Tam Thúc gật đầu, được, cái kia trước như vậy đi. Tiểu cô cũng đứng lên. Nửa giờ sau, phòng ăn trong phòng vệ sinh, Từ Dương nhíu mày hướng về phía Tần Vũ hỏi. Ngươi có 10 triệu sao? Ta có cái dám. Tần Vũ bĩu môi hướng về phía Phó Tiểu Hào điều khiển nói. Ngươi đem cửa nhà cầu đóng lại. Phó Tiểu Hào nghe tiếng lập tức đẩy lên cửa phòng vệ sinh. Tần Vũ móc ra điện thoại. Trực tiếp bấm cho hắn tiền nam nhân kia điện thoại. Uy, Địch ca, ta bên này nói phi thường thuận lợi. Tần Vũ nghe được điện thoại kết nối về sau. Lập tức nước miếng văng tung tóe nói ra. Vu gia chủ động đưa ra. Muốn cùng chúng ta cùng thành lập một nhà tân y thuốc công ty ý nghĩ. Đồng thời cho chúng ta không ít hơn 30% cổ phần. Sau đó, nhân viên nghiên cứu khoa học, hạch tâm đoàn đội, cùng tương lai tăng thêm thiết bị, toàn bộ sẽ chuyển tới cái công ty này. Làm cơ bản tài sản. Chấm ngoặc kép, Địch ca nghe ước chừng có thể có 5 phút về sau. Mới nhẹ giọng hỏi, Vu gia nhiệt tình cao như vậy. Đúng vậy, này chủ yếu là Khả Khả tác dụng. Ta cùng nàng quan hệ. Rất tốt, Tần Vũ là thế nào có lợi nói thế nào. Hoàn toàn không cân nhắc cơ bản đạo đức cái gì. Thành lập công ty là một cái biện pháp tốt. Dạng này đối tất cả mọi người ước hẹn buộc. Địch ca trầm ngâm nửa ngày. Vì lẽ đó nhìn như vậy, Vu gia trong lòng cũng là có khuynh hướng chúng ta. Đúng thế, Tần Vũ lập tức gật đầu phụ họa nói. Ta cảm thấy chỉ cần chúng ta bên này, lại thể hiện ra một điểm thành ý. Chuyện này liền có thể rơi xuống đất. Thêm chú nha, Địch ca trầm ngâm nửa ngày. Làm sao thêm, tăng bao nhiêu? Người cảm thấy trước khoản 10 triệu dự toán thế nào? Tần Vũ cầm nắm tay nhỏ, trong lòng tràn đầy thấp thỏm hỏi. Bao nhiêu? Địch ca mộng bê, phi thường kinh ngạc hỏi một câu. 10 triệu a, cái này TM gọi một chút xíu thành ý sao? Trước khoản liền 10 triệu, có hơi nhiều a. Ta cũng nói với bọn họ, tiền này hơi nhiều a. Tần Vũ lập tức đi đến cửa sổ. Khóe miệng tràn đầy bọt mép tử nói ra. Nhưng Khả Khả nói với ta, trong nhà nàng có người cầm ý kiến phản đối. Cho nên chúng ta muốn ngay lập tức xuất ra lớn nhất thành ý. Mà lại cá nhân ta cũng cảm thấy, hiện tại chủ yếu là đến ổn định lại nhà cung cấp hàng bên này. Bởi vì bọn hắn mới là xây xưởng khâu mấu chốt nhất. Vì lẽ đó đàm luận trước đó đem bánh họa hơi lớn một điểm. Cũng không phải không thể. Tiền lúc nào cho đâu? Địch ca hỏi. Công ty thành lập về sau. Tiền này liền phải chuẩn bị. Tần Vũ giờ phút này theo vừa rồi tại trong hội nghị nói hoàn toàn. Không giống. Hắn cho mình chừa lại rất lớn lúc trước tính toán. Địch ca châm trước nửa ngày. Ngươi để ta suy nghĩ một cái. Sau đó cho ta truyền tới một phần trên giấy kỹ càng phương án. Ta nhìn một chút lại hồi ngươi. Được, Tần Vũ lập tức gật đầu. Ngươi tiếp tục cùng bọn hắn nói đi. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Được rồi, hai người nói xong. Kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Tần Vũ quay người lại liền thấy Mã Lão Nhị. Từ Dương, còn có Phó Tiểu Hào ngẩng cổ. Ngay tại giật mình nhìn xem chính mình. Nhìn cái gì a? Tần Vũ cầm điện thoại hỏi. Ngoặc kép, ngươi là thật khoác lác nghiêu ba. Mã Lão Nhị nhẫn nhịn nửa ngày. Giơ ngón tay cái lên nói. Ta đồng dạng không cưa bom số 1. Nhưng thổi một lần phải có dùng. Tần Vũ ngạo nghễ trả lời một câu. Tùng Giang, Hỉ Nhạc Cung trong văn phòng. Tích tích, điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Diệp Lâm cầm điện thoại lên nhìn lướt qua. Nhìn thấy gửi tới tin nhắn bên trong liền hai chữ. Kiếm tiền, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.